Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 27, lại một lần nữa siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. New York, một hồi suýt chút nữa phá hủy nửa tòa thành thị tai nạn vừa kết thúc. Leviathan đặc công Dotty cùng với hiểu được thôi miên Ipchenko bác sĩ lợi dụng độc khí muốn phá hủy New York, bất quá bị Peggy Carter theo Howard Stark liên thủ giải quyết. Howard Stark tẩy thoát chính mình tội phản quốc, tên còn làm theo Captain America đồng dạng sự tình. Đó chính là điều khiển chứa đầy độc khí bay cất cánh cách New York. Duy nhất khác nhau là Howard hữu kinh vô hiểm, mà Peggy Carter nhưng bởi vì Tô Phục trước nhắc nhở để lần này tai nạn ở không thể phát sinh. Trước giải quyết, Leviathan đặc công Dotty trước che giấu thân phận chính là Peggy Carter hàng xóm. Ipchenko bác sĩ là Peggy Carter trước từ một nơi nào đó cứu ra tù binh đồng thời thôi miên Peggy Carter thủ trưởng, nhất bắt đầu thời điểm Peggy Carter hoàn toàn không có manh mối. Thế nhưng đương sự tình dần dần phát sinh rất dễ dàng liền tìm đúng chỗ. Kết quả chính là không kém chút nào. Chuyện này kết quả chính là Peggy Carter chứng minh năng lực chính mình được phía trên ngợi khen. Bất quá Peggy Carter lại không có tiếp thu cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Bởi vì ở sự tình không thể phát sinh trước Tô Phục liền nói. Thật giống như hắn biết rõ sẽ là như vậy. Bất quá duy nhất đáng giá hài lòng là Howard Stark đem tư tàng Captain America huyết giao cho nàng, mà nàng đem cái này quản huyết đổ vào đại hải, xem như triệt để kết chuyện này. Bất quá, Peggy Carter chưa kịp cao hứng bao lâu liền bỗng nhiên nghe nói phía trên lại muốn lại một lần nữa siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, đồng thời công bố đã hoàn thiện huyết thanh kế hoạch. Sao có thể có chuyện đó? Peggy Carter phản ứng đầu tiên chính là phía trên điên chứ. Cho đến trước mắt siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cũng chỉ có hai người thành công. Hơn nữa một người trong đó hay là giữa phế phẩm. Bây giờ lại còn nặng hơn mở cái kế hoạch này. Hơn nữa bọn họ huyết thanh là từ đâu đến? Peggy Carter phản ứng đầu tiên chính là Howard Stark. Bất quá Howard Stark vừa đem đội trưởng huyết giao cho mình không thể ở. Peggy Carter liên hệ Howard Stark, kết liễu hắn cũng là một mặt choáng váng. Hắn vừa mới nhận được tin tức phía trên hy vọng hắn có thể phụ trách chuyện lần này. Dù sao hắn cũng là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh nghiên cứu theo khai phát giả bên trong. Ta nghe được một cái tin, có người nói phụ trách lần này kế hoạch tướng quân là từ trong tay người khác mua được huyết thanh. Howard Stark hướng về Peggy Carter nói. Người có thể hay không muốn làm phương pháp điều tra huyết thanh khởi nguồn, ta thử một chút xem. Peggy Carter vô ý thức nghĩ đến Tô Phục, hắn hay là có thể biết rõ đáp án. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tô Phục trước yêu cầu, Peggy Carter lại có chút do dự. Ai biết lần này hắn lại đưa ra sao yêu cầu. Thế nhưng Peggy Carter rất rõ ràng, một khi cái này huyết thanh đại quy mô khuếch tán ra nói sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Meyer vật, ánh mặt trời ấm áp. Tô Phục ăn mặc quần sóc bãi biển nằm ở cạnh bể bơi trên ghế nằm. Thái dương tán dưới, Emma ăn mặc một thân màu trắng áo tắm ngồi ở một bên giúp cho ăn Tô Phục hoa quả. Không thể không nói, nghỉ phép thật là khiến người ta cả người vui vẻ sự tình. Có người tới, Peggy Carter. Nàng là vì là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sự tình tới. Emma đón đến nhìn về phía cửa phương. Hướng, muốn để cho nàng đi vào sao? Để cho nàng đi vào đi. Tô Phục có chút lười biếng nói. Emma đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu biến mang theo ăn mặc áo sơ mi, quần dài Peggy Carter đi tới. Nhìn Tô Phục cái kia to lớn vóc người, Peggy Carter hơi ngẩn người. Tốt nhiều thương, hơn nữa tựa hồ cũng là chỉ có thể ở trên chiến trường có thể tạo thành thương. Xem ra chúng ta trước là hợp tác vui vẻ à, nhanh như vậy lại tìm đến ta làm ăn. Tô Phục đánh giá Peggy vừa cười vừa nói, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Emma bây giờ là chúng ta. Tô Phục thuận miệng nói. Ý tứ rất rõ ràng. Không cần cõng lấy Emma. Emma hướng về Peggy mỉm cười đi trở về vị trí cũ nắm lên hoa quả đặt ở Tô Phục bên mép. Peggy hơi chần chờ chốc lát. Người nghe nói siêu cấp chiến sĩ kế hoạch muốn lại một lần nữa sao? Nghe nói à, ta nghĩ biết rõ huyết thanh là từ đâu tới. Peggy nói, Tô Phục cười cười, ngươi trông thấy. Ta ở nghỉ phép, Peggy cau mày nói, đối với ngươi bất quá là một câu nói sự tình. Đây không ảnh hưởng ngươi nghỉ phép chứ. Ta nghỉ phép thời điểm thông thường sẽ không đi làm quá nhiều trong công tác sự tình. Chúng ta kế hoạch còn muốn đợi mấy ngày à? Tô Phục nhìn về phía Emma. Emma nói tiếng ba ngày. Ngươi nghe thấy, tin tức ta xác thực biết rõ. Ngươi có thể sau ba ngày trở lại sau đó mang tới ngươi thù lao. 30 triệu, 30 triệu, theo ta được biết một phần huyết thanh giá cả mới 30 triệu. Một cái tin ngươi liền dám muốn nhiều như vậy. Becky cau mày nói, Tô Phục cười. Thế nhưng là ta biết rõ huyết thanh là từ đâu đến a. Bên ngoài tựa hồ không có những người khác biết rõ. Độc nhất, giá cả đương nhiên phải hơi đắt. Người biết ta không có 30 triệu. Vì lẽ đó dứt khoát một chút người muốn cho ta trả giá cái gì? Peggy thẳng thắn nói, mặc kệ cái giá này có phải hay không công đạo. Peggy cũng rất rõ ràng chính mình cầm không ra. Tới nơi này trước nàng cũng đã cân nhắc tốt. Ba ngày, lưu lại ba ngày theo ta nghỉ phép. Ta cao hứng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tin tức. Đương nhiên, chỉ là như vậy cũng không giá trị 30 triệu. Vì lẽ đó ta còn có một cái điều kiện. Ta muốn đầu tư Stark công nghiệp đồng thời muốn 10% trở lên. Cổ phần, đương nhiên ta sẽ dựa theo giá thị trường thu mua. Tô Phục nói. Ngươi muốn đầu tư Stark công nghiệp. Tại sao? Peggy Carter có chút sốt sắng. Nàng đây là lo lắng ngươi đánh Stark công nghiệp chủ ý. Hoặc là nói Howard Stark chủ ý. Emma ở bên cạnh nói. Ta chỉ quản đầu tư. Phân hoa hồng. Còn lại một mực mặc kệ. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tin. Ngươi liền đi theo Howard nói. Không tin ngươi là có thể rời đi. Ta hỏi Howard mới được. Peggy nói. Vậy một bên có điện thoại. Emma tùy ý chỉ vào bên trong biệt thự. Peggy đi vào. Người thích nàng. Emma hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu nói. Yêu thích. Không thể nói là. Chỉ là cái này thân phận nữ nhân rất có ý tứ. Emma gật gù. Ngươi muốn. Buổi tối nàng sẽ xuất hiện ở ngươi trên giường. Hào phóng như vậy. Tô Phục cười đối với Emma nói. Emma nhẹ vừa cười vừa nói. Rất nhỏ ta liền minh bạch một chuyện nữ nhân chỉ là nam nhân chiến lợi phẩm theo vật điều hòa. Đã ngươi không thích nàng như vậy nàng cũng chỉ là một loại kích thích. Ta tin tưởng ta cùng với nàng không giống. Đây là đương nhiên. Tô Phục cười. Bất quá đã ngươi cũng nói là kích thích. Như vậy đương nhiên muốn hưởng thụ quá trình này mà không phải kết quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.